Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Tiểu tăng có loại ảo giác. Nhìn xem sắc mặt dần dần ngưng trệ Đàm Mạch, Đại Nhi lại là cười lên, chủ động kéo Đàm Mạch tay, muốn giúp hắn thay đổi cái váy này. Đến nha, tiểu sư thúc, không cần thẹn thùng. Đàm Mạch bỗng nhiên lui ra phía sau, tránh thoát rơi Đại Nhi tay, sau đó bắt đầu tụng kinh. Theo Đàm Mạch thanh âm chậm rãi truyền ra, một tầng mang theo lưu ly kim quang trắng noãn vầng sáng theo hắn quanh người bắt đầu tản ra, chậm rãi xếp, cuối cùng hóa thành một cái chuông lớn hình dạng Bồ Đề Kim Trung chú. Đàm Mạch ngày xưa chiếm được Đại Thanh Ninh Am vị kia đại sư tỷ hai môn chú pháp một trong, tích xúc chuẩn bị 15 ngày mới có thể phóng thích một lần. Tiểu sư thúc, ngươi đây là làm cái gì? Đại Nhi nhìn xem Đàm Mạch trên thân kim quang, lại là sững sờ. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng chỉ sợ bị sư huynh quở trách, liền ra ngoài chờ các vị a. Đàm Mạch chậm rãi nói. Đại Nhi vốn định tiến lên giữ chặt Đàm Mạch, nhưng nàng khẽ dựa gần, Đàm Mạch quanh người kim quang liền chấn động, một cái kia chú pháp kim trung thoáng như vật thật đồng dạng, đung đưa, thậm chí còn truyền ra thanh âm keng keng keng. Đàm Mạch thần sắc lập tức ngưng trọng, mà Đại Nhi tại phát hiện cái này kim trung nàng không sử dụng toàn lực không cách nào phá mở về sau, liền lui ra phía sau nửa bước, còn vì Đàm Mạch mở cửa, nói ra, như vậy, còn xin tiểu sư thúc nhất định muốn giữ bí mật nha. Tiểu tăng nhất định, Phật tổ đã từng nói, người khác gây nên nếu là mình không thích, như vậy cũng không thể ngăn cản, nên lấy chính xác thái độ đến đối đãi. Đàm Mạch mặt không thay đổi nói, Phật tổ có nói như vậy qua sao? Đại Nhi sững sờ. Nàng nghe được nhiều nhất là đạo kinh, Phật kinh ngược lại là rất ít nghe, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Đàm Mạch là vừa thuận miệng biên, bất quá lời nói này nghe rất có đạo lý. Hơn nữa dạng này tiểu sa di cũng không dám tùy ý bố trí Phật tổ. Như vậy lời nói này nên là thật. Thế là, Đại Nhi gật gật đầu, thả Đàm Mạch ra ngoài. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực, chậm rãi đi ra ngoài, còn một bộ chi kỷ bộ dáng đóng cửa lại. Đại Nhi nhìn thấy cửa đóng lại, liền không còn để ý Đàm Mạch, nhưng nào có thể đoán được lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên Đàm Mạch tiếng hô hoán, cứu mạng a, sư huynh cứu mạng a. Một tiếng này bởi vì bao dung linh lực, bởi vậy truyền lại phá lệ sâu xa. Đại Nhi biến sắc, nàng lập tức lao ra, nguyên bản xinh xắn gương mặt bên trên bỗng nhiên xuất hiện giống như liên hoa đồng dạng hoa văn, mà những cái kia mặc vào đồ hóa trang tiểu hài tử, những cái kia đồ hóa trang lập tức biến thành lá sen, đem những đứa bé này từng cái buộc chặt lại, nửa điểm linh lực cũng không dùng được, cùng Đại Nhi cùng một chỗ đi ra, còn có cái kia lục ngự thượng cảnh thiếu niên. Bất quá Đại Nhi cùng thiếu niên này sau khi ra ngoài lại đều sửng sốt, bởi vì bọn hắn đều không nhìn thấy Đàm Mạch ở đâu. Đây là ẩn thân chi pháp, Đại Nhi rất nhanh phản ứng lại, mà cái kia thiếu niên thì là tại liếc nhìn một vòng về sau, hừ lạnh một tiếng, nói ra, tìm tới ngươi, kém chút hỏng chuyện tốt của ta, há có thể dung ngươi. Dứt lời, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém xuống, đúng như lôi đình trên trời rơi xuống. Thiếu niên một chỉ này đầu vạch rơi, thế mà xuất hiện lôi đình chi uy. Lúc này, trống rỗng xuất hiện Đàm Mạch thanh âm, thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng. Cứ việc mặc vào mặt nạ, nhưng không có thời gian trang điểm tình huống dưới, hắn hiện tại chỉ có thể có được ẩn thân năng lực. Vì lẽ đó dưới tình thế cấp bách, hắn không dám so vận khí, chỉ có thể xuất ra hàng yêu bảo trường. Đầy sao tô điểm, âm vang nổ tung, linh lực ba động tập trung lại hỗn loạn. Cái kia thiếu niên thần sắc cũng từ lúc mới bắt đầu xem thường, biến thành kinh hãi vạn phần, đi theo liền há mồm phun ra một ngụm máu, người đi theo bay ngược ra ngoài. Quỷ dị chính là, thiếu niên này phun ra máu, không phải hồng sắc, mà là như thực vật chất lỏng đồng dạng màu xanh biếc. Đàm Mạch cũng không chịu nổi, người khác thậm chí rơi vào trong nước. Bất quá cũng may một cái tay bắt hắn lại, sau đó đem hắn cho túm đi lên. Đàm Mạch nhìn một chút, phát hiện là hắn sư huynh Liên Hoa Tăng. Lúc này, hắn sư huynh cũng phá lệ chật vật, một tay nhấc hắn, một tay ôm tiểu quận chúa, một thân hoa sen sợi rễ, miệng lớn thở phì phò. Liên Hoa Tăng nhìn một chút vùng nước này, thế mà chửi lên: Thất Tinh đang làm cái gì? Thế mà để cái này yêu nguyệt sen chạy đến không nói, còn đem toàn bộ thủy vực hóa thành đạo tràng của nó. Mà lúc này, Đàm Mạch bởi vì sử dụng hàng yêu bảo trượng nguyên nhân, đã ngất đi, ý thức không rõ ở giữa. Hắn cảm giác được Liên Hoa Tăng tựa hồ là mang theo hắn, mang theo hắn cùng tiểu quận chúa cùng một chỗ chạy đi. Không biết bao lâu về sau, Đàm Mạch tỉnh lại, sau đó hắn liền phát hiện hắn là nghĩ nhiều. Tại trước người hắn là bị trói rắn chắc Liên Hoa Tăng, mà tại hắn bên trái là đồng dạng bị trói rắn chắc tiểu quận chúa. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều người đều bị trói, trong đó có Đàm Mạch trước đó thấy qua mấy cái tiểu hài tử. Đương nhiên, Đại Nhi cùng cái kia thiếu niên không tại trong đó. Đàm Mạch lập tức nhìn mình, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà không có bị trói chặt lại, ngược lại là hàng yêu bảo trượng đã không tại trên người hắn. Hàng yêu bảo trượng bị lấy đi, cái này tại Đàm Mạch trong dự liệu, nhưng không có trói chặt hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn không đáng bị trói chặt? Đàm Mạch nghĩ như vậy, sau đó đã cảm thấy khả năng thật sự là như vậy, bởi vì cái này đống người bên trong, trừ hắn bên ngoài, chí ít đều là lục ngữ. Không biết tại sao, Đàm Mạch trung quy có loại ảo giác hắn giống như bị chỗ này yêu quái cho vũ nhục. Đàm Mạch thu hồi tâm tư, bắt đầu tỉnh lại hắn sư huynh cùng tiểu quận chúa. Kết quả cái này hay không có động tĩnh, ngược lại là đem một bên một cái bị trói thành bánh trưng bộ dáng lão đạo sĩ cho đánh thức. Lão đạo sĩ này mở mắt ra, nhìn một chút Đàm Mạch, nói ra: đừng uổng phí sức lực, nơi này là đặc biệt nhằm vào hạng người tu vi cao thâm. Tu vi càng cao, liền càng khó thanh tỉnh, trừ phi có thể vượt qua cái kia đóa yêu nguyệt sen linh lực. Nhưng cái kia đóa yêu nguyệt sen ngàn năm linh lực tích lũy, lại có người nào có thể vượt qua? Lão đạo sĩ này nói xong, liền kinh ngạc nhìn một chút Đàm Mạch: tiểu hòa thượng xem ngươi như vậy lạ mắt, đánh thức lại là Liên Hoa tặc ngốc này, như vậy ngươi hẳn là tặc ngốc này đệ tử, ngươi vì cái gì còn có thể thanh tỉnh? Tiểu tăng thiền định tầng thứ 7, thiền định là các ngươi chùa Liên Hoa xưng hô đi. Dựa theo chúng ta, liền là cửu huyền tầng thứ 7 a. Nguyên lai ngươi là hậu thiên linh căn. Lão đạo sĩ đáp một tiếng, lộ ra một mặt khó trách thần sắc về sau, liền mãn bất tại ý nhắm mắt lại. Đàm Mạch ngoạc kép, hắn lại có loại ảo giác, hắn giống như bị trước mắt cái này bó thành bánh trưng lão đạo sĩ cho vũ nhục. Thế là hắn đi qua, khoanh chân tại lão đạo sĩ này ngồi xuống bên người, bắt đầu niệm kinh. Quả nhiên, không đầy một lát, lão đạo sĩ liền lại mở mắt ra. Hắn trừng mắt, nhìn xem Đàm Mạch, tức giận nói: người cái này tiểu hòa thượng thật cùng cái kia tặc ngốc một cái tính tình. Còn chưa xin hỏi đạo trưởng pháp hiểu. Đàm Mạch nở nụ cười mà hỏi: bần đạo Thất Tinh, nguyên lai là Thất Tinh sư huynh. Thất Tinh sư huynh có thể cho tiểu tăng nói một chút, nơi đây vì sao biến thành như vậy? Trước đó người thế nhưng là cố ý viết thư đến mời sư huynh tới. Đó cũng không phải là bần đạo viết, là cái kia yêu nguyệt sen mô phỏng theo bần đạo bút tích viết. Chờ một chút, ngươi gọi bần đạo cái gì? Sư huynh, ngươi là liên hoa tặc ngốc này sư đệ. Vậy ngươi pháp hiệu thế nhưng là Minh Vô Diễm. Đúng vậy, Đàm Mạch gật gật đầu. Ha ha, có thể cứu. Thất Tình bỗng nhiên lộ ra vẻ đại hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.